Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, nhượng hắn bỏ thi đấu. Lúc này Nhật Nguyệt Thành, một chỗ hạch tâm học sinh phòng nghỉ, Đào Bạch Lan cùng Thu Tuyết đánh cược hạch tâm học sinh đều nhao nhao tụ tập cùng một chỗ. Thành quân kết đội, trong phòng nghỉ bầu không khí ngưng trọng, không được, a. Tiếp tục như vậy xuống dưới, nói không chừng tiểu tử này thật là có thể thu được quán quân. Một cái hạch tâm học sinh, sắc mặt 10 phần ngưng trọng, trước đó hắn còn tại hững hờ, nhưng là hiện tại nghiêm túc, thậm chí có loại nhanh thua trận cảm giác, lực lượng, tốc độ, chân nguyên, thậm chí đối với vũ kỹ lĩnh ngộ trình độ, đều là vũ sư điên phong cảnh giới. Một cái đầu hói hạch tâm học sinh cắn răng, không nghĩ tới đây mới là vũ sư thất trọng thiên, thật là vô pháp tưởng tượng, nếu như tiểu tử này tấn thăng đến vũ sư cửu trọng thiên. Thực lực đến cùng hội kinh khủng bực nào, đi qua mấy lần chiến đấu, bọn họ cũng nhìn ra, Hạ Bình tuyệt đối có đoạt giải quán quân thực lực, phổ thông vũ sư cửu trọng thiên cao thủ cũng đỡ không nổi hắn nhất quyền. Dạng này quyền pháp đã diệu đến đỉnh phong, tiến vào xuất thần nhập hóa cảnh giới, một chiêu một thức đều có hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Đây là tông sư khí tượng, khó trách Thu Tuyết dám cùng chúng ta đánh cược, nàng cũng là không có đánh không nắm chắc trận chiến. Một cái hạch tâm học sinh nắm chặt quyền đầu, hắn 10 phần không cam tâm, nếu như lần này thua trận lời nói, không chỉ có không có cách nào đạt được vô cực long dương đan, thậm chí còn có thể tổn thất trên người mình một gốc ngàn năm linh dược. Đây quả thực là tại cắt hắn thịt, cái này Hạ Bình thật là rất lợi hại không tầm thường. Nhưng là nói hắn có thể đoạt giải quán quân, thật sự là quá coi trọng hắn. Một cái khác, tóc húi của hạch tâm học sinh đang cười lạnh. Tiến vào top 100 về sau, cái nào không là yêu nghiệt, từng cái đều có áp đáy hòm át chủ bài, có chút vũ sư đỉnh phong học sinh tinh anh, thậm chí còn có thể địch nổi mới vào tông sư cao thủ. Hắn muốn đoạt quan, quả thực là nói chuyện viển vông, liền xem như nhìn thấy Hạ Bình mấy cái trận đấu biểu hiện, hắn cũng không tin Hạ Bình có thể thu được quán quân. Không ít hạch tâm học sinh cũng là có đồng dạng ý nghĩ. Có thể coi là như thế này, trong bọn họ tâm cũng có ẩn ẩn bất an, bởi vì bọn hắn không biết cái này Hạ Bình đến tột cùng có bài tẩy gì. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, một cái áo đen hạch tâm học sinh con mắt lộ ra một tia hàn mang. Nhất định phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn mới được, nếu không thật bị tiểu tử này đoạt giải quán quân. Chúng ta cần phải tổn thất nặng nề, đây là đang cắt chúng ta thịt, quất chúng ta máu a. Sắc mặt hắn dữ tợn, sát khí đằng đằng, lần này đánh cược không thể sai sót. Ô, sách lược vẹn toàn, Hoắc Cương, chẳng lẽ ngươi có ý nghĩ gì hay sao? Ở đây hạch tâm học sinh đều là quay đầu nhìn cái này áo đen học sinh. Trước mắt cái này là chiến thần học viện hạch tâm học sinh Hoắc Cương. Nhượng hắn bỏ thi đấu. Áo đen học sinh Hoắc Cương cười lạnh một tiếng, nói ra kinh hãi thế tục một phen. Bỏ thi đấu, nghe nói như thế, chung quanh hạch tâm học sinh nhất thời hai mắt tỏa sáng. Cái này thật là cái rút củi dưới đáy nồi biện pháp tốt. Một khi tiểu tử này Hạ Bình bỏ thi đấu, như vậy tự nhiên liền không khả năng thu hoạch được quán quân. Mà bọn họ cũng liền thắng được đánh cược, thậm chí bọn họ cũng không cần sợ hãi tiểu tử này có thể hát vang tiến mạnh. Đoạt được quán quân, cao, biện pháp này thật sự là cao, đây là rút củi dưới đáy nồi kế sách. Nếu như tiểu tử này bỏ thi đấu lời nói, chúng ta tự nhiên là không chiến mà thắng, vấn đề là như thế nào mới có thể nguyện ý nhượng tiểu tử này rời khỏi trận đấu. Như thế phiền phức sự tình, không ít hạch tâm học sinh đều là đại hỉ, nhao nhao gật đầu, cảm thấy đó là cái cao minh kế sách. Có thể nghĩ Nhượng một cái có đoạt giải quán quân hy vọng người tự động rời khỏi trận đấu. Đây là một việc khó, còn có thể làm sao? Nói thẳng, Hoắc Cương giữ tợn cười một tiếng. Chúng ta trực tiếp gọi hắn đi ra, yêu cầu hắn rời khỏi lần tranh tài này. Tin tưởng chúng ta những này hạch tâm học sinh quá khứ áp bách. Hắn cái này nho nhỏ học sinh tinh anh lại thế nào dám không theo. Sau đó tùy tiện cho mấy cái viên thuốc, liền đem hắn đuổi. Tin tưởng hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Đương nhiên, nếu như hắn không nể mặt chúng ta, cho thể diện mà không cần, ăn mềm không ăn cứng, chúng ta cũng không cần khách khí với hắn cái gì, trực tiếp diệt hắn uy phong. Hắn giọng nói vô cùng vì bá đạo ngang ngược, muốn lấy thế đè người. Không tệ, biện pháp này không tệ, cứ như vậy làm đi. Nhượng hắn tự động bỏ thi đấu, đây mới là vạn vô nhất thất. Bất quá chuyện này ngàn vạn muốn giữ bí mật, không thể để cho Thu Tuyết các nàng biết, nếu không tất nhiên sẽ dẫn xuất phong ba. Hừ, không có chứng cứ, nàng cũng không làm gì được chúng ta. Không cần lo lắng, chư đa hạch tâm học sinh dăm ba câu liền quyết định tốt chuyện này. Vì đạt được vô cực long dương đan, vì thắng được đánh cược, bọn họ không quan tâm làm dùng thủ đoạn gì. Hừ, chuyện này ta liền không lẫn vào. Đào Bạch Lan lúc này đứng ra, ta vẫn cảm thấy chuyện này quá mức bỉ ổi. Lấy thế đè người, 10 phần không ổn, làm như vậy tại thụ chui tại người. Kỳ thực tức khiến cho chúng ta không hề làm gì. Tiểu tử này cũng không có khả năng thu hoạch được quán quân. Các người hiện tại mỗi một cái đều là bóng rắn trong chén. Bị Thu Tuyết tiện nhân kia dọa sợ. Tại nhiều thiên kiêu như thế trước mặt, lượng tiểu tử kia như thế nào lợi hại, đều lật không thiên. Nàng tỏ thái độ không muốn lẫn vào chuyện này. Đào Bạch Lan, ngươi đây là ý gì? Hoắc Cương nhìn chằm chằm Đào Bạch Lan. Chúng ta đều là trên một cái thuyền người, hẳn là chung cùng tiến lùi. Ngươi bây giờ lại còn nói chuyện này quá bỉ ổi. Không muốn lẫn vào, ngươi cách làm này rất lợi hại không đoàn kết biết không? Có biết hay không cái gì gọi là lấy đại cục làm trọng? Không ít hạch tâm học sinh đều là sắc mặt bất thiện nhìn lấy Đào Bạch Lan. Làm sao? Các ngươi còn muốn cùng ta động thủ hay sao? Đào Bạch Lan cười lạnh một tiếng. Không phải ta tại xem thường các ngươi. Chỉ bằng các ngươi những này binh tôm tướng cua, ta một cái tay liền có thể giải quyết. Ngươi, một đám hạch tâm học sinh đều là trợn lên giận dữ nhìn lấy Đào Bạch Lan. 10 phần nổi nóng, đủ, không nên ở chỗ này nội chiến. Một cái đức cao vọng trọng hạch tâm học sinh mở miệng nói. Đã Đào Bạch Lan ngươi không nguyện ý lẫn vào, vậy chúng ta liền không miễn cưỡng. Nhưng là ngươi tuyệt đối không nên đem chuyện này nói ra. Nếu không cũng là cùng chúng ta là địch. Không chết không thôi. Hắn gọi Tào Chính Bân, tông sư đỉnh phong cao thủ khủng bố. Cho dù ở bọn này hạch tâm học sinh bên trong, cũng là tính áp đảo cường đại, nhượng vô số hạch tâm học sinh kính sợ. Đức cao vọng trọng, câu nói này vừa ra, nhất thời liền để còn lại hạch tâm học sinh im miệng. Đương nhiên, tuy nhiên ta không tán thành chuyện này, nhưng là làm cho Thu Tuyết kinh ngạc, ta vẫn cảm thấy thật cao hứng, đương nhiên sẽ không nói ra. Tốt, không có việc gì, ta liền cáo từ. Nói xong câu đó, Đào Bạch Lan liền xoay người rời đi, nhìn thấy Đào Bạch Lan thân ảnh biến mất tại gian phòng này. Hoắc Cương phanh một chút, hung hăng vỗ một cái bàn. Âm thanh lạnh lùng nói, cái này tiện nữ nhân, nói đến ngược lại là êm tai, đơn giản cũng là không muốn trêu chọc loại sự tình này. Thụ chui tại người, mới cố ý nói ra những lời này, hiện tại nàng chỗ tốt đến, cái gì nồi cũng không muốn đọc, thật sự là giỏi tính toán a. Hắn 10 phần không phục, tính toán, dù sao chuyện này đối với chúng ta cũng là có chỗ tốt to lớn. Nàng không đem chuyện này nói ra, liền xem như hỗ trợ. mà lại trách nhiệm này nàng cũng trốn không thoát. Tào Chính Bân nhàn nhạt nói, tóm lại lần này đánh cược, chúng ta nhất định phải thắng, muốn vạn vô nhất thất. Ánh mắt hắn lộ ra dọa người hàn quang, đối với Vô Cực Long Dương Đan, hắn tình thế bắt buộc, bởi vì hắn ở vào tông sư đỉnh phong cảnh giới, chậm chạp không có đột phá, có thể nghĩ, hắn đối Vô Cực Long Dương Đan khát vọng, dù sao tông sư cùng vương gia, tuy nhiên vẻn vẹn chênh lệch một cảnh giới, nhưng là đây quả thực là ngày đêm khác biệt, một cái là thứ dân, mà một cái khác thì là vương. P.S. Mọi người ai đủ online 8 ngày vốt bình chọn CVT giúp mình với nhé. TKS thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.